Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 8, C8, giờ con đã hạnh phúc chưa? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một ông bụt xuất hiện trước mặt một cô bé và nói: ta sẽ biến điều ước của con thành hiện thực. Nhưng chỉ một thôi. Cô bé vừa khóc vừa nói: hãy khiến tất cả mọi người trong gia đình con biến mất. Con vô cùng ghét họ. Sáng hôm sau cô bé bước xuống phòng ăn dưới nhà. Nhưng cha, mẹ và anh trai cô bé vẫn ở đó như thường lệ. Cô bé cảm thấy hối hận vì những gì đã ước. Đêm hôm đó ông bụt lại xuất hiện. Giờ con đã hạnh phúc chưa? Xin người hãy thu lại điều ước của con. Cô bé nói, một khi điều ước đã được thực hiện thì không thể rút lại được. Cô bé lại khóc, tại sao gia đình cô bé lại không biến mất, giải nghĩa? Gia đình hiện tại mà cô bé sống cùng không biến mất bởi vì đó không phải là bố mẹ ruột của cô bé. Nói cách khác thì cô bé là con nuôi của nhà này. Do đó khi cô bé ước gia đình mình chết đi thì gia đình mà cô đang sống không có ai chết cả. Mà thay vào đó cô bé đã gián tiếp giết gia đình thật của mình. Do đó cô bé mới hối hận và khóc lóc. Cách chương.